Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, chương 1418, cứu về một mạng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình sương mù dày đặc phiêu tán. Đây là Tần Thiên dùng nước đá khô chế tạo ra đồ. Vật này cũng chính là CO2 trạng thái rắn. Ném ra sau sẽ toát ra khói dày đặc tới. Rất nhiều đời sau sân khấu khói mù hiệu quả chính là dùng vật này chế tạo ra. Bất quá, Tần Thiên ở chỗ này lại thảm một ít thứ. Thuốc mê, ở sương mù dày đặc phiêu tán thời điểm, những thứ này thuốc mê dược tính đã bắt đầu phát tác. Chỉ cần những cái kia thích khách ngửi thấy, rất nhanh sẽ cả người mất sức. Mà Tiểu Điệp cũng sẽ không vì vậy chịu ảnh hưởng. Hắn cũng không biết, bởi vì là bọn họ hai người cũng đối với loại này thuốc mê sinh ra một ít sức đề kháng, cũng sẽ không phải chịu nhiều ảnh hưởng lớn. Sương mù dày đặc tản ra thời điểm, Hắc Long đã phát hiện không ổn, nín hơi, hắn vội vàng kêu một tiếng. Nhưng là, hắn cách Tiểu Điệp khá xa, có thời gian nín hơi. Nhưng Tiểu Điệp mấy người bên cạnh, nhưng là không phản ứng chút nào thời gian. Cùng bọn họ phát hiện không ổn thời điểm, bọn họ đã cả người sụi lơ xuống. Mà ngay tại lúc này, Hắc Long đột nhiên đánh về phía Tiểu Điệp. Hắn rất rõ ràng, ở như vậy dưới tình huống, hắn nếu như còn muốn nắm trong tay quyền chủ động, thì nhất định phải khống chế được Tiểu Điệp. Bất quá, ngay tại hắn đánh về phía Tiểu Điệp thời điểm, Tần Thiên cũng đã phi thân đi, mà đang ở Tần Thiên bổ nhào lúc tới, bên trong tay hắn đột nhiên bay ra hai cây phi đao. Phi đao rất nhanh, cũng không có trực thủ Hắc Long tánh mạng, mà là bắn về phía Hắc Long hai chân. Tần Thiên phi đao quy định vô hư phát, đánh trúng Hắc Long hai chân sau đó. Hắc Long cả người một chút liền ngã trên đất, tới một cái chó gặm bùn. Hắc Long rơi xuống, cách Tiểu Điệp còn có một bước khoảng cách. Hắn phát tàn nhẫn muốn phải nhịn đau đớn nhào qua. Tần Thiên nhưng là đã phi thân tới, trực tiếp một cước đem hắn đá bay ra ngoài. Hắc Long phi cút đi, Tiểu Điệp lúc này đã được cứu, liền trực tiếp nhào tới Tần Thiên trong ngực. Đại ca, ta cũng biết đại ca nhất định sẽ tới cứu ta. Đối với mình đại ca, Tiểu Điệp cho tới bây giờ đều là tự tin. Có anh ta nàng ở đây, những thứ này tên bắt cóc có thể đem hắn như thế nào? Yên tâm, đại ca tuyệt sẽ không để cho người bất kỳ khi dễ ngươi. Tiểu Điệp gật đầu một cái, hắn dĩ nhiên là tin những lời này. Hắc Long lần nữa sau khi ngã xuống đất, trong ánh mắt đã mang một cổ ai oán. Hắn một đã sớm biết Tần Thiên không tốt giết. Có thể nếu biết, mình tại sao còn khinh thường đâu. Hắn cắn chặt môi, có chút thống hận mình. Hôm nay, tiên cơ đã mất đi. Vương gia giao phó nhiệm vụ chỉ sợ là không xong được. Liền suy nghĩ, Hắc Long nhất thời thì phải tự vận. Hắn rất rõ ràng, Tần Thiên có thể giết hắn lại không có giết hắn. Nhất định là muốn biết người giật dây là ai. Nhưng người giật dây, hắn có thể nói không? Cho nên, chỉ có thể lựa chọn chết. Bất quá, ngay tại Hắc Long chuẩn bị tự sát thời điểm, Tần Thiên lần nữa bay nhào qua, rất nhanh chế phục hắn. Muốn chết, còn không có dễ dàng như vậy. Ta sẽ để cho ngươi từ từ chết. Khống chế được Hắc Long và những người khác sau đó, Tần Thiên và Tần Tiểu Điệp bọn họ cũng không có cùng quá lâu. Rất nhanh, Hồ Thập Bát bọn họ liền mang theo người vọt tới. Thấy Tiểu Điệp được cứu, bọn họ mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì, bọn họ lúc tới, cũng biết, có nhà bọn họ công tử ra tay. Chuyện gì không giải quyết được. Công tử, Tần Thiên gật đầu một cái. Sau đó chỉ Hắc Long và những người khác nói. Đem bọn họ cũng cho ta mang đi, mang tới hình bộ nhà tù, ta phải thật tốt thẩm vấn. Vừa nói, Tần Thiên đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, Vì vậy chỉ trước mới vừa rồi Quất Tiểu Điệp người kia nói: "Người này, giết cho ta." Vậy Quất Tiểu Điệp người vừa nghe nói như vậy, nhất thời liền lòng chìm một chút. Hắn bây giờ mới rốt cuộc rõ ràng, đắc tội Tần Thiên người thì phải chết à? Tần Thiên tiếng nói rơi xuống, đã có người phi thân ra, trực tiếp muốn người kia tánh mạng. Như vậy sau khi giết người, bọn họ mới rốt cục rời đi miếu phi độ, hướng thành Trường An chạy tới. Thành Trường An, Tần Phủ, Tần Phi Yến ở Tần Phủ các loại tin tức. Hắn là biết Tần Thiên và Hồ Thập Bát bọn họ cùng đi ra ngoài. Có Hồ Thập Bát ở đây, nàng ngược lại không lo lắng Tần Thiên tình huống. Chẳng qua là trước sau như một, cũng không có chờ được tin tức. Cái này làm cho Tần Phi Yến có chút lo lắng cho tới. Nàng vốn là ở gian phòng nghỉ ngơi, nơi này có nàng gian phòng. Bất quá đợi không được tin tức, nàng chỉ muốn đi tìm Lô Hoa Nương bọn họ hỏi hỏi tình huống. Vào Lô Hoa Nương gian phòng, nhưng cũng không nhìn thấy Lô Hoa Nương. Bất quá, mặc dù không có thấy Lô Hoa Nương, nàng nhưng là ở Lô Hoa Nương gian phòng phát hiện một phong thơ. Nàng thật là tò mò, mặc dù biết làm như vậy không đúng, nhưng tâm tư phiền loạn nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp cầm lên liền nhìn một cái, mà đang ở nàng như thế nhìn một cái sau đó, cả người đột nhiên cũng cảm giác đầu hôn mê, hai chân như nhũn ra. Nếu không phải hắn vội vàng vịn vào bàn, hắn cả người chỉ sợ đều phải tê liệt ngồi dưới đất. Đệ, ta ngu đệ à, mặc dù lo âu Tần Tiểu Điệp, nhưng ở Tần Phi Yến trong lòng, hắn đệ đệ mới là trọng yếu nhất. Hôm nay em trai mình một người một ngựa đi đến nơi hẹn, đây chẳng phải là chịu chết. Nàng đau, lòng đặc biệt đau, người đâu, người đến. Tần Phi Yến giống như phát nổi điên kêu. Rất nhanh, phủ người trên liền chạy tới. Đại tiểu thư, ngài, làm sao rồi? Cho ta tổ chức đội ngũ, theo ta đi miếu phi độ. Tần Phi Yến ra lệnh không người nào dám vi phạm. Không lâu lắm, Tần Phi Yến liền mang theo binh mã hướng miếu phi độ chạy tới. Lô Hoa Nương bọn họ nghe được Tần Phi Yến rời đi tin tức sau đó, sắc mặt liền hơi một lần. Đại tỷ sợ là biết, vậy chúng ta cũng đi đi. Một mực ở nhà cùng tướng công tin tức, ta cũng lo lắng. Mấy phụ nữ nhìn nhau một cái, vậy không chần chờ, cũng vội vàng liền cũng đi theo. Bất quá, bọn họ mới vừa đi tới thành Trường An cửa, liền thấy Tần Thiên cưỡi ngựa mang Tần Tiểu Điệp bọn họ trở về. Thấy những người này, Tần Tiểu Điệp nhất thời liền hưng phấn. Đại tỷ, tẩu tử, Tiểu Điệp rất hưng phấn chạy tới. Tần Phi Yến đột nhiên một cái tát liền quất tới. Ai bảo ngươi chạy loạn khắp nơi? Tần Tiểu Điệp thiếu chút nữa hại được Tần Thiên vậy gặp nguy hiểm. Cho nên Tần Phi Yến thật là có điểm tức giận. Bọn họ Tần gia đàn ông không vượng à, cho không được có sơ suất gì, bị nhà mình tỉ tát một bạt tay. Tần Tiểu Điệp nhất thời ủy khuất muốn khóc. Tần Thiên bên này vội vàng chạy tới. Đại tỷ, bây giờ mọi người chúng ta đều không sao, ngài liền không nên tức giận. Nơi này là thành Trường An cửa thành, người đến người đi. Chúng ta đi về trước đi, trở về rồi hãy nói. Dầu gì cũng cho ta cái này quận công tể tướng một chút mặt mũi phải không? Đệ đệ mặt mũi trọng yếu nhất. Tần Thiên những lời này hiển nhiên rất tác dụng. Thêm nữa, Tần Phi Yến cũng không phải thật muốn đánh Tần Tiểu Điệp. Hôm nay nhìn một cái Tần Thiên gật đầu một cái sau đó liền đi theo bọn họ trở lại trong phủ. Mà vậy mấy tên bắt cóc thì bị người mang về hình bộ nhà tù. Bất quá, đi đến hình bộ nhà tù thời điểm, Tần Thiên phái có người chuyên trông coi, tuyệt không cho bọn họ có bất kỳ thất thoát nào. Tại chưa có tra rõ người giật dây trước, bọn họ những người này vẫn không thể chết. Phụ trách người là đan mục bọn họ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen nè vạn cổ đệ nhất tông.